Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 709 mắt mù. Lôi đài đều như vậy, không chung đâu. Vạn dặm không mây, một mảnh xanh thẳm, danh hợi lỗi lạc mà đứng, liền chạm tại chỗ, trên người không nhiễm một hạt bụi, trong mắt ngạo nghễ bá đạo, hắn, là mạnh nhất, Diệp Tử Thanh đâu? Diệp Tử Thanh, từ không chung. Cực nhanh liếc về phía lôi đài ở ngoài, trên người cũng là không nhiễm huyết, nàng thế nhưng không bị thương. Bạch Vân Cảnh không hổ là khó nhất công giết cảnh giới. Thế nhưng có thể tránh thoát thái tử như thế nhất chiêu. Danh Hợi mày nhăn lại, tránh thoát, xoát, ngàn quân hết sức, Danh Hợi lại nhất kiếm, hoàn toàn lại đến, kỳ thật. Một màn này có chút quen mắt, hình như là đại ly phía trước đối Ô Sơn việc làm. Giờ phút này nhân vật đổi thành, cùng loại lãnh thấy huyết đại ly. Người thấy thế nào? Đại ly, ở tảng lớn tiếng kinh hô chung. Quan Ngọc nhìn bị chính mình trong tay kiếm xuyên qua ngực đại ly. Đạm đạm cười, không ai có thể tránh được thái tử đảng vây sát. Đại ly, Diệp Tử Thanh, cũng như thế, hắn nói như vậy. Tự nhiên là có người đáp lại, đúng không? Phía sau có người như vậy nhạt nhẽo tới một câu, Quan Ngọc sửng sốt, sau đó nhìn kiếm cắm một người. Phá tán vì vô số huyết điệp, phía sau. Có người xâm hàn huyết khí lạnh lạnh mà đến. Xâm thấu tận xương, bại ngươi. Ta lại qua đi. Không tính vi phạm quy định bãi, Quan Ngọc cấp tốc nhảy lên. Quay người, nhìn đến chính là hắn phía sau đại ly huyết đồng cũng ở nhìn chằm chằm hắn, thứ năm đồng. Thuật xâm la địa ngục bắn nhanh trốn chạy người. Thân thể bị giam cầm, đó là ở không trung thịnh phóng xâm la địa ngục huyết. Khai thành hoa, là Mạn Đà La, bất quá Mạn Đà La bên cạnh. Không có ác quỷ, chỉ có một người, tựa yêu phi yêu. Tựa ma phi ma, tự nhiên cũng không phải người, người kia, quay mặt đi, Quan Ngọc trừng lớn đôi mắt. Tâm thần như bị sét đánh, mà lôi đài chung người, nhìn đến người nọ mặt. Cũng là kinh hách không thôi. Đó là Quan Ngọc mặt. Phốc, nhất kiếm đâm. Sớm đã tâm thần tang thi Quan Ngọc ngực bị đối phương đâm thủng. Suy tàn. Hoàn toàn suy tàn. Đại ly một nhắm mắt, ha ha. Thứ sáu đồng thuật yêu giống thiên ma. Giống như còn khá tốt dùng. Quan Ngọc nổ lớn rơi xuống đất như thế. Huyết sắc địa ngục cùng kia quỷ quái người mới tiêu tán. Đại ly không đợi trọng tài nói cái gì. Quay mặt đi, nhìn nơi xa lôi đài, Diệp Tử Thanh còn chưa rơi xuống đất. Danh Hợi nhất kiếm đã tới rồi nàng trước người, tiến lên. Không kịp, hơn nữa cũng là vi phạm quy định. Sẽ làm nàng cùng Diệp Tử Thanh đều gặp trọng phạt, cho nên. Đại ly ánh mắt nháy mắt, huyết sắc nở rộ, ông nhất kiếm rốt cuộc chém xuống. 400 vân lực sát thương, Diệp Tử Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, xoát kiếm. Rơi xuống, oanh, mặt đất nhiều một cái thật lớn khe rãnh, Diệp Tử Thanh đứng trên mặt đất. Cánh tay phải máu tươi đầm đìa, đó là bị thiết hạ một khối to thịt. Trung quy là tiểu thương, Danh Hợi nhíu mày, Lâm Giang Tiên. Đám người cũng là kinh ngạc, không đúng. Kết quả này không đúng, vừa mới kia nhất kiếm. Thế nhưng lệch lạc, như thế nào sẽ, Diệp Tử Thanh bình tĩnh nhìn bên cạnh người kiếm khí khe rãnh. Nguyên bản đạm mạc biểu tình, hiện tại có thập phần hồ nghi, nàng đã làm tốt trả giá đại đại giới chạy ra này nhất kiếm chuẩn bị. Vì sao kia kiếm sẽ quỷ dị lệch khỏi quỹ đạo? Thật giống như, có người ảnh hưởng dường như. Nhưng là, theo lý thuyết không một cái đại nhân vật sẽ như vậy đi, nếu là cùng giai người. Cũng không như vậy quỷ dị bản lĩnh, trừ phi là, đại ly đã đi vào Diệp Tử Thanh bên người. Không có việc gì đi, không có việc gì, biểu tỷ, biểu muội, một bại một thắng, này kết quả, một nửa phù hợp đoán trước, một nửa ngoài dự đoán, bất quá người sau thắng lợi cũng không quá kỳ quái, rốt cuộc kia Quan Ngọc. Không có mạnh mẽ đại ly quá nhiều, chỉ là bị bại quá chấn động nhân tâm, đại ly đỡ Diệp Tử Thanh qua lại tới rồi đại hạ tụ tập địa thời điểm. Thính phòng cùng mặt khác khảo hạch giả mới phản ứng lại đây, không không nhi trừng lớn đôi mắt. Khó có thể tin đến nói. Vừa mới, kia đại ly là dùng liếc mắt một cái. Liền bại Quan Ngọc, thực lực là không lại bùng nổ. chỉ là, này thủ đoạn, đồng thuật, thế gian nhất quỷ dị thiên phú chi nhất, quả nhiên thực đáng sợ. Tuyệt ca dựa vách tường, ít ỏi nhìn đối diện hồng y mỹ nhân bóng dáng, thứ sáu đồng thuật, yêu giống thiên ma sao, thật thể ảo cảnh, tâm thần công kích, thật thể công kích tam trọng kết hợp, thực đáng sợ a. Đương nhiên, đối với quán chủ những người này mà nói, vừa mới kia nhất kiếm lệch khỏi quỹ đạo mới là nhất quỷ dị, mấy người này biểu tình đều thập phần quỷ dị, bao gồm những cái đó tông chủ, bọn họ thấy không rõ miêu nị sao. Nhìn ra, nhưng là đối phương thủ đoạn quá mịt mờ, bắt không được chứng cứ, huống hồ, quán chủ nhìn xem Tần Hoàng cùng Tần Sau. Mấy cái tông chủ cũng nhìn xem lẫn nhau mấy người, cuối cùng đều lão thần khắp nơi đến không nói, đại hạ tụ tập mà bên này. Đại Ly đưa Diệp Tử Thanh vào phòng y tế. Môn một quan, ngoài cửa Đại Ly nhìn xem tả hữu không người. Mới dựa vào trên vách tường. Ở dùng bàn tay bưng kín đôi mắt, máu tươi. Từ hốc mắt chảy xuôi xuống dưới. Xẹt qua gương mặt mẹ nó. Này đồng thuật phản phệ đến quá lợi hại. Quả nhiên không thể loạn dùng, nàng cắn răng. Chống đỡ đầu óc cùng đôi mắt truyền đến đau đớn, bỗng nhiên. Trên mặt có mát lạnh cảm, không thể loạn dùng còn dùng. Ngươi không dài đầu óc sao? Đối phương tới vô thanh vô tức, thanh âm nhẹ mà thiền, lực mềm nhẹ, có nhàn nhạt một sợi hương, Đại Ly sửng sốt. Buông tay, lại cũng không mở ra được mắt, nhìn không tới người, nhưng thật ra thông qua hương khí cùng thực lực của đối phương phân rõ đối phương thân phận đều. Không cần phải ý niệm cảm ứng, thanh y. Ân. Là ta tập thanh y dùng dính thủy ti lụa xoa tùy ý trên mặt huyết. Lại đem tùy ý tay đẩy ra. Đem chính mình bàn tay đắp lên đi, lòng bàn tay mềm mại. Mát lạnh, tựa hồ có thanh lưu ở uẩn dưỡng đồng tử, Đại Ly dán vách tường. Cũng bất động, đồng thuật là nhất quỷ dị. Cũng là nguy hiểm nhất thuật pháp chi nhất. Loại này nguy hiểm là song hướng. Cho dù là thiên phú sở sinh, cũng tràn ngập tính nguy hiểm. Thao tác không hảo liền sẽ phản phệ. Giống ngươi vừa mới như vậy vượt qua chính mình thần thức phụ tài. Mạnh mẽ xoay chuyển doanh hợi nhất kiếm. Biết kia gọi là gì sao? Lỗ mãng. Không phải. Là tìm đường chết. Tập thanh y bỗng nhiên mà đến lạnh lạnh phúc hắc một câu. Làm Đại Ly lập tức cảm nhận được nàng buồn bực. Liền chỉ có thể cười gượng. Nàng là ta biểu tỷ đâu. Ta không che chở nàng. Ai che chở nàng, giờ phút này, bên trong cánh cửa, Kỳ Sơn quán chữa bệnh tông sư nhìn Diệp Tử Thanh phun ra một mồm to huyết. Hơi thở khoảnh khắc uể oải xuống dưới. Đó là chiều chiều khóe miệng. Ta nói cô nương, người như vậy chịu đựng là tội gì đâu. Rõ ràng liền trọng thương. Còn giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Nữ hài tử sao, không cần phải như vậy liều mạng. Nên như thế nào liền như thế nào. Cưỡng cầu không được, Diệp Tử Thanh lấy khăn lụa lau lau khóe miệng. Nhợt nhạt cười, ta đáp ứng quá người trong nhà muốn che chở nàng. Làm sao có thể làm nàng lo lắng, đốn hạ. Nàng ý cười đạm đi, bất quá ta chung quy là lực sở không kịp. Làm nàng bị thương, thông minh như Diệp Tử Thanh. Lại như thế nào sẽ không biết. Dùng đồng thuật thay đổi kia nhất kiếm. Là sắc mặt tự nhiên Đại Ly, chỉ là nàng không nói. Ta liền không hỏi, chỉ vì hiện tại quá yếu, hành lang người tới tới lui lui. Đại Ly nếu không nghĩ để cho người khác lo lắng, tự nhiên sẽ không ở chỗ này lâu đãi. Nàng cùng tập thanh y tới rồi ẩn nấp chỗ ngoặt chỗ, bất quá tình huống so nàng tưởng cùng tập thanh. Y tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng một ít, còn nhìn không thấy. Ân, Đại Ly sờ sờ đôi mắt, thở dài, lần này thật là tìm đường chết. Tuy rằng cũng không hối hận, ta tìm người cho ngươi chữa thương đi, tập thanh y nhíu mày. Nàng tuy rằng thực lực không yếu, năng lực cũng có một ít, nhưng là đối với đồng thuật gây thương tích khiến cho hết thảy. Vẫn là rất bất đắc dĩ. Rốt cuộc nàng không phải bác sĩ xuất thân, tìm ai? Kỳ Sơn quán người, giống như ở phương diện này, Kỳ Sơn quán người cũng không thế nào am hiểu. Phía trước những cái đó thương đến tâm thần. Trên cơ bản bị xác định đào thải pass. Nếu không, tìm cái kia Lâu Lan Đình, tập thanh y suy nghĩ một chút. Nói, tên kia, hắn là cái giải phẫu thi thể ngỗ tác. biến thái cuồng. Tập Thanh Y yên lặng hãn. Hình như là như vậy, bằng không? Tìm Ngọc Ly. Tập Thanh Y suy nghĩ một chút. Đối Đại Ly nói. Người ở chỗ này chờ một chút. Ta đi gọi người tới. Đại Ly gật gật đầu, đánh giá. Là đi tìm Ngọc Ly đi. Đại Ly một người ngồi ở trong một góc. Đôi mắt bao băng gạc. Rất là lẻ loi hiu quạnh bộ dáng, mắt mù. Lại không nói lời nào thời điểm. Mới cảm giác ngươi như là một nữ nhân, thanh âm thực lãnh. Thực sắc bén, cũng thực lười nhác. Đại Ly cảm giác được đối phương dừng ở chính mình trên người nhạt nhẽo ánh. Mắt nàng chân một vượt, nhếch lên chân bắt chéo. Cười cười, đa tạ Lâm Giang Tuyết các hạ khích lệ. Bất quá ngươi đây là tới xem bệnh. Xem bệnh hảo, có bệnh, phải trị. Lâm Giang Tuyết thật là bị thương. Bởi vì vừa mới có nàng một trận chiến. Thương không nặng, nàng ngại bên ngoài xảo, mới tiến vào hít thở không khí. Đại Ly nói như vậy cũng không sai. Bất quá như thế nào nghe đều như thế nào biệt nữ, bị mắng đi, Lâm Giang Tuyết đi lên trước. Cao gầy thân mình trên cao nhìn xuống, rũ mắt, nhìn xuống Đại Ly mặt nàng cong lưng. Nhìn chằm chằm Đại Ly mắt, chân dài eo nhỏ, thực gợi cảm, nửa ngày. Nàng cười, phía trước ta có chút không hiểu. Như thế nào liền Tập Thanh Y người như vậy đều như vậy thích ngươi? Liền Danh Kiếm người như vậy, đều đối với ngươi có điểm không giống nhau, nghe vậy. Đại Ly sái nhưng mà cười, sảng sang sảng lãng đến ứng. Đương nhiên là bởi vì ta ngoại tại Mỹ cùng nội tại Mỹ, Lâm Giang Tuyết cười nhạo. Không, là bởi vì ngươi da mặt dày, vật lấy hy vi quý. Bọn họ xem qua da mặt mỏng. Tự nhiên cảm thấy ngươi thực hiếm lạ, cho nên ngươi đố kỵ. Ha ha, nếu không phải đố kỵ, bên sông cô nương ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhân, lại vì cái gì cố tình tới tìm ta phiền toái đâu? Đại Ly nguyên bản dựa vách tường bối đi phía trước khuynh. Mặt đến gần rồi bám vào người bên sông huyết, tuy rằng đôi mắt che vải bố trắng, lại là làm Lâm Giang Tuyết cảm giác được lớn lao áp lực, đó là một loại yêu lý yêu khí tà mị, chẳng lẽ là cố ý muốn khiến cho ta chú ý? Nếu là như thế này, như vậy ta nói cho ngươi. Cô nương, người đã thành công khiến cho ta chú ý, Đại Ly nói. Khóe miệng chậm rãi gợi lên, lộ ra một chút trắng muốt hàm răng, gần trong gang tấc. Lâm Giang Tuyết cảm thấy nữ nhân này trên môi có huyết, hàm răng nếu lang nha, tràn ngập xâm lược tính cùng khiêu khích tính. May mắn mắt mù, Lâm Giang Tuyết nhìn chằm chằm nàng một cái chớp mắt, ngay từ đầu biểu tình lược biến, lập tức lại nheo lại đôi mắt, như là tôi độc rắn độc, chuẩn bị phản kích. Khóe mắt liếc qua chỗ ngoặt đứng một người nam nhân, nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đối phương cũng đang xem nàng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.